Chương 111, Lệ Thái Tuế Mưu Hoa. Nhưng là Thái Công, Hồng Hoang Lão Đế Điện Hạ bây giờ bị vây ở Thương Long Giới Đại Lương Vương Triều Hoàng Cung đỉnh cấp Thiên Cương Tinh Bảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ Trung, có trăm tên tinh không tu sĩ lấy tánh mạng mình làm giá phụ ra mạnh mẽ đại phong ấn, còn có Lương Hoàng cùng Đại Lương Vương Triều hơn tinh không kỳ đại tu sĩ thủ vệ. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ muốn từ Đại Lương Vương Triều trong tay cứu ra Hồng Hoang Lão Đế Điện Hạ, sợ rằng sẽ rất trắc trở. Hơn nữa coi như cứu ra Hồng Hoang Lão Đế Điện Hạ, chúng ta nếu là không có biện pháp giải trừ Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên phong ấn nói, cũng là vô dụng. Hàn Băng nhíu mày nhìn Thái Tuế, xem ra là đợi Thái Tuế chỉ thị. Lệ Thái Tuế trong lòng đã có dự tính cười nói, chúng ta Bạch Hổ giới sở tổ Bạch Hổ thất linh tinh ngoại trừ thất tinh tụ nghĩa tác dụng bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là dùng thất linh diệt tuyệt trận cởi ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên phong ấn, cho nên Thanh Minh Thượng Hà Đồ lên phong ấn không cần lo lắng. Còn như Lương Hoàng Triệu Cắt có thể thiết kế đem hắn dẫn dắt rời đi, hoặc là thiết kế làm cho còn lại thế lực khiên chế trụ hắn là được. Lão Phu vừa lúc ngồi lúc này đây, liên hợp Chu Tức giới dị tộc, Huyền Minh giới ma tu tam giới hợp lực cho Thương Long giới một bài học. Phát huy mạnh ta Bạch Hổ giới cái thế uy danh. Lệ Thái Tuế giọng địa vô cùng cuồng vọng, cư nhiên phát ngôn bừa bãi cấp cho Thương Long giới một bài học. Tựa hồ hoàn toàn đem Thương Long giới tu sĩ trở thành là bu nở nà nở dẫn dắt rời đi Lương Hoàng Triệu Cắt hoặc là làm cho còn lại thế lực đem khiên chế trụ, đều không phải là nhất kiện dễ xử lý sự tình. Hơn nữa Đại Lương Hoàng cung cấm địa chỉ sợ cũng không tốt xông á Thư Lao cao mày. Thư Lao ngươi thật đúng là xem thường Thái Tuế ngủ đông thiên tái, chính là cấm địa tính là cái gì, coi như là cái kia Lương Hoàng Triệu Cắt ở Thái Tuế trước mặt cũng không coi vào đâu. Mười Cửu Anh cười nhạo nói, Đại Lương Vương Triều đóng đô Thương Long giới ngàn năm nhiều, được xưng thiên hạ đệ nhất Vương Triều, há có thể không có điểm nội tình, ta cho là chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi Lương Hoàng Triệu Cát, không muốn cùng bên ngoài chính diện giao thủ cho thỏa đáng. Hướng tờ giờ mở tinh hơi trầm ngâm một hồi, tao mày nói, chỉ là Lương Hoàng cực kỳ khôn khéo, việc này sợ rằng không dễ làm. A Hàn Băng ý vị thâm trường cười nói, tục truyền thủy tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc ở trong 2 năm này sẽ tổ chức. Đối với tại chúng ta Bạch Hổ giới hoặc là đấu tinh hàng tinh giả mà nói, cái này đều là một cái cơ hội trời cho ở trước mắt. Cái này cái sự tình trăm ngàn năm đều không người chứng kiến, lẽ nào hướng tờ giờ mở tinh ngươi cũng không thấy được sao? Trăm ngàn năm đều không người chứng kiến, ta có thể thấy cái gì? Hướng tờ giờ mở tinh trong lòng buồn bực, trầm ngâm nói, chân bảo buổi tiệc là Thương Long giới thậm chí tam giới tuyệt đại đa số tông phái tu sĩ tề tụ nhất đường. Nhưng là cùng đấu tinh có quan hệ gì tờ giờ mở tinh không rõ. Đồng nhiên, hướng tờ giờ mở tinh nhớ ra cái gì đó, lẽ nào Thái Tuế thật muốn phóng xuất cái kia Hồng Hoang Lão Đế huyết tẩy Thương Long giới sao? Mười Cửu Anh lộ ra một tia trầm biếm, lẽ nào ngươi còn không nỡ Thương Long giới rồi? Không, cũng không phải, ta cũng không phải Thương Long giới người, làm sao sẽ không nỡ Thương Long giới? Ta chẳng qua là cảm thấy cái kia Hồng Hoang Lão Đế bực nào mạnh mẽ đại, nếu hắn xuất thế lại không nghe chúng ta. Chúng ta phải nên làm như thế nào việc này? Thái Tuế còn xin nghĩ lại, nếu là xảy ra vấn đề, sợ rằng ngay cả chúng ta cũng khó giữ được. Hướng tờ giờ mở tinh nghiêm túc nói. Hướng tờ giờ mở tinh, ngươi biết đấu tinh thất tinh tụ nghĩa phía sau là cái gì? Nghiêm ngặt Thái Công đột nhiên hỏi. Tuyển ra một đời đấu tinh bá chủ. Hướng tờ giờ mở tinh không hiểu hắn làm sao đột nhiên hỏi như vậy, thế nhưng vẫn trả lời. Nghiêm ngặt Thái Công gật đầu, lại nói ra. Vậy ngươi nhất định tâm lý biết, mặc dù khiến cho chúng ta Bạch Hổ thất linh tinh lên đỉnh nữ lương sơn cuối cùng cũng phải tự giết lẫn nhau, chỉ có một người có thể sống. Nói cách khác, đừng xem ngươi bây giờ đối với Lao Phu lễ độ cung kính, nhưng là các loại chờ đến lúc đó dưới sát thủ ngươi sao lại nói một chữ không? Hướng tờ giờ mở tình không có phản bác, đạo lý này ai cũng hiểu, phản bác cũng có vẻ dối trá. Thế nhưng hướng tờ giờ mở tinh vẫn là không tin tưởng cái này, lão đầu thẳng như vậy trắng nói ra để làm gì? Ý nếu như là muốn nhắc nhở chính mình, hướng tờ giờ mở tinh sẽ không tin tưởng hắn nhàm chán như vậy. Sở Băng vào chúng ta nhất định phải phóng xuất Hồng Hoang Lão Đế. Hàn Băng nghiêm mặt nói, ôi trao. Hướng tờ giờ mở tinh càng là đầu đầy vụ thủy, có thể hay không nói rõ ràng chút? Ta thực sự không hiểu cái này thất tinh tụ nghĩa cùng Liêu Đế có quan hệ gì. Thương Phong, Thư Lao cùng Mười Cửu Anh mấy người cũng vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, vẫn còn đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật cương trong lúc, Bạch Hổ giới thất linh tinh có vừa mới tụ nghĩa cùng một chỗ không bao lâu. Cho nên rất nhiều sự tình Lệ Thái Tuế cũng chưa nói cho bọn hắn biết, chỉ có Hàn Băng biết rõ một chút. Liêu đế nhưng thật ra là tự tinh giới mà rớt, ngươi nên biết các nàng tu vi đã kinh siêu vượt hóa tinh nhân diệt. Nếu đưa các nàng phóng xuất, cuối cùng y đi theo dựa vào các nàng thủ đánh vỡ Nương Sơn kết giới cùng nhau giết tới Nương Sơn đi. Bởi vậy, chẳng những là chúng ta, coi như Thương Long giới, Chu Tức giới, Huyền Minh giới còn lại hàng tinh giả cũng có thể như vậy. Nghiêm ngặt Thái Công mỉm cười, nói. Hướng tờ giờ mở tinh cùng Thương Phong đám người chỉ cảm thấy toàn thân đang run rẩy, bọn họ nghe được một cái không thể tin được gì đó. Liêu đế là tự trong truyền thuyết tinh giới hạ xuống 10 cửu anh kinh hãi nói. Lần này đấu tinh chúng ta chẳng những muốn trở thành bá chủ, còn muốn giết bên trên Nương Sơn làm cho những người đó biết lợi hại. Nghiêm ngặt Thái Công lộ ra lánh khốc cùng nhiệt tiêu dung, lão giả nhìn lại bên cạnh nữ tử Tử Câm, nhãn thần lại khôi phục lưu hòa. Đây cũng là Lao Phu cùng Tử Câm ước định. Dương Tử Câm ừ một tiếng, xem như là cam chịu. Hướng tờ giờ mở tình, Thương Phong cùng 10 cửu anh đám người thất kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Hổ giới thất linh tinh vẫn còn có bực này bí văn, cũng khó trách cái kia Tử Câm sẽ cùng cái này Lao yêu quái ký khế ước, nguyên lai là muốn phủ định nữ Lương Sơn. Chẳng qua chuyện này cái này quá khoa trương đi, cho dù là gặp qua sóng to gió lớn, đã kinh sống gần ngàn năm hướng tờ giờ mở tinh, Thương Phong cùng 10 cửu anh các loại chờ hóa hình yêu thú đều cảm thấy trước mắt sở phát sinh sự tình, có chút vượt qua bọn họ muốn tựa nở dê. Giết tới nữ Lương Sơn chuyện này Liêu đế thực sự phải làm như vậy sao? 10 cửu anh hoảng sợ hỏi. Lao phu tự có niềm tin. Lệ Thái Tuế định liệu trước. Nhưng là tại sao muốn đối với còn lại hàng tinh giả xuất thủ, chúng ta nếu như liên hợp lại, thực lực không phải càng thêm mạnh mẽ đại sao? Hướng tờ giờ mở tinh đưa ra một cái quan điểm. Hứ nhân loại vốn là thích nội đấu, hàng tinh giả dị tâm không đồng nhất, cùng với làm cho những thứ kia danh môn chính phái gia nhập vào không bằng nhân cơ hội sao băng bọn họ. 10 cửu anh ha ha cùng tiếu, tâm tình sảng khoái rất. Thư Lao cùng hướng tờ giờ mở độ sáng tinh thể người giờ mới hiểu được Nghiêm ngặt Thái Công dự định hắn là chuẩn bị thừa dịp Thủy Tinh Long Cung buổi tiệc cao trào thời điểm, ngay cả cùng Chu Tức giới, Huyền Minh giới đem Thương Long giới tu sĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chém giết, cái này là bực nào danh tác, nhưng là cái này cũng ý nghĩa đem đồng thời cùng Thương Long giới hết thệ tu sĩ là địch, cái này lão đầu đối với cái kia Hồng Hoang lão đế tự tin như vậy sao? Thế nhưng hàng tinh giả có ngọa thảo ngọc bội hội chạy chứ coi như về sau, Liêu đế nhúng tay đấu tinh, cái kia tinh thủ đấu tinh thiên Phật tinh chiều cái không chừng sẽ đối phó nàng. Thư Lao trầm tư một hồi, nói. Cho nên, lúc này đây chúng ta phải phái người đứng ra đi gặp Thanh Hư Thái Thượng Đạo Tổ Sư Bắc Minh có ngư. Theo ta được biết, Thủy Tinh Long Cung Cung Chủ Long Nguyện Tâm cùng Bắc Minh có ngư tình bạn cố chi. Nếu như đạt được sự giúp đỡ của hắn nói không chừng có thể liên hợp Thủy Tinh Long Cung, dầu gì cũng có thể mượn được Thủy Tinh Long Cung 12 viên thông thiên định Hải Châu, phong tỏa Thủy Tinh Long Cung không gian. Còn đây là cơ hội tốt trời ban, bất luận cái gì hàng tinh giả đều chạy không thoát, chắc chắn phải chết. Hàn Băng nhàn nhạt nói rõ, thật là đáng sợ tâm cơ trái lại lợi dụng Thủy Tinh Long Cung tứ giới thịnh yến danh chính ngôn thuận cấu kết còn lại hai giới hủy diệt, lại lợi dụng Thủy Tinh Long Cung thông thiên định Hải Châu đoạn tuyệt hết thể tu sĩ lối đi, cái này thủ đoạn có thể nói độc ác. Nhưng là Bắc Minh lão đạo còn không có biện pháp làm khống Thủy Tinh Long Cung thông thiên định Hải Châu chứ? Thư Lao hít một hơi thật sâu, lần nữa hỏi. Hiển nhiên vấn đề của hắn nhiều lắm, Nghiêm ngặt Thái Công không kiên nhẫn cao lại, nhắm mắt lại. Thương Phong cười nói, cho nên lần này Thái Công để tại hạ đợi lát nữa cùng Thư Lao Huỳnh, tờ giờ ấp mở tinh huynh cùng đi Thương Long giới Thanh Hư Thái Thượng Đạo thấy Bắc Minh lão đạo, mang một câu nói cho hắn. Hiểu. Thư Lao gật đầu. Thư Lao, hướng tờ giờ ấp mở tinh cùng Thương Phong rất nhanh liền cùng rời đi, 10 cửu anh giọng nói bất thiện nói ra, bọn họ giá trị phải tin tưởng sao? Hàn Băng cười cười, nói, ngươi yên tâm là được. Bọn họ giống như chúng ta đều là chánh tông hóa hình yêu thú, sẽ không bận tâm nhân loại cảm thụ. Hơn nữa Thái Công ân uy tịnh thi không sợ bọn họ không đứng ở chúng ta bên này. Đã biểu lộ Liêu đế lợi hại lại hứa hẹn leo lên nữ Lương Sơn không cần tự giết lẫn nhau, coi như kẻ ngu si đều biết nên làm như thế nào. Mỗi bên ra tự quét tuyết trước cửa là sinh linh thiên tính, điểm ấy bất luận là nhân loại hoặc là yêu thú cũng sẽ không ngoại lệ. Hàn Băng vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng là bọn hắn nếu là thật buông tha cho chứ không có diệt tuyệt trận làm sao giải khai khai phong ấn? 10 cửu anh lạnh lùng hỏi. Thái Công tự nhiên có hậu thủ, bất kể là bọn họ cũng là người, nếu là thật phản bội chúng ta Bạch Hổ thất linh tinh, liền chắc chắn phải chết. Hàn lạnh như băng nhìn mười cửu anh liếc mắt. Mười cửu anh cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới, thân thể không kiềm hãm được run lên, nói, chúng ta nếu là chết, diệt tuyệt trận pháp không phải không cần phải lo lắng, Thái Công đã có phía sau lưng thí sinh. Dương Tử Câm mở miệng nói, Di mười cửu anh sợ ồ một tiếng. Thẩm Kinh Vĩ, ngươi ra đi. Nghiêm ngặt Thái Công thu hồi phiên múa, vừa nói xong, trên bầu trời bay tới một đóa hỏa diễm rơi vào tế đàn, biến hóa ra một người nho nhã nam tử. Tại hạ Thẩm Kinh Vĩ gặp qua chư vị. Thẩm Kinh Vĩ ôm quyền, bên cạnh xuất hiện một nữ tử. Thẩm Kinh Vĩ giới thiệu, đây là tại hạ Tinh Tựa Nở Dê Yến Linh Lung. Hàn Băng cười nhạo vậy hừ một tiếng. Tinh vị, mà mạnh mẽ tinh tên sao, Yến Thuận tên hiệu, Cẩm Mao Hổ tên thật, Yến Linh Lung ghế gập, người thứ 50 tinh võ, Thiên Hổ Thuận Thiên Đao 2 sao tinh lân thú, Cẩm Tú Hổ cảnh giới, Thiên Quân 2 đoạn thiên phú, Cực Nóng Ngũ Hành, Hỏa Hoàng giai tuyệt chiêu, Hổ Gầm Sơn Lâm Huyền giai tuyệt chiêu, vì ma chém một cái trước mặt trạng thái, Thẩm Kinh Vĩ khế chủ tinh lực tu vi Thiên Quân 2 đoạn, Thiên Mệnh tinh vũ tài 2 sao, hơn nữa còn là 50 vi phô thông mà mạnh mẽ tinh Yến Thuận. Nhìn qua thực sự không được tốt lắm. Hắc hắc, tại hạ chỉ là trừ bị mà thôi, Thẩm Kinh Vĩ có chút ngượng ngùng nói. Vị này Thẩm Kinh Vĩ đạo hữu là hỏa hổ thú tu luyện, ký khế ước đã rất lâu rồi. Nghiêm ngặt Thái Công nhàn nhạt hỏi. Hắn nếu là ngươi nhóm không hài lòng, còn có tại hạ. Trong phòng đống nhiên phát ra không chịu gò bó cười to, mười cửu anh sững sờ, một cái nam tử vóc người gầy nhỏ bước đi vào, ôm quyền đối với người ở chỗ này hành lễ. Tiểu nhân là tuyệt sẽ không làm cho Thái Công thất vọng. Vừa nói, hư không nhóng lên, xuất hiện một cô thiếu nữ, màu hồng tóc dài, nha hoàn quần trang, khả ái khuôn mặt, cùng một đôi làm cho không người nào pháp giới bị khả ái con mắt màu tím. Cũng là Tinh Tựa Nở Dê Thái Công tiền bối có gì phân phó, tại hạ bí mật xà rừng rực cùng Cạn Nhu nhất định nghe theo. Bí mật xà rừng rực cung kính nói, Chu Tước rơi Bắc Châu nhất tòa thâm sân trong. Nguyệt hắc phong cao, trong rừng truyền đến trận trận quát lên. Từng cái bóng người giống như độc xà du long xuyên toa ở trong rừng, từng đạo hắc quang lại tựa như mở ra ánh trăng tiềm lược mà qua. Chỉ thấy những người này đang ở truy đuổi một cô thiếu nữ. Các ngươi những thứ này ngu ngốc kéo thật dài trêu đùa âm cuối thanh âm, nữ hài đối mặt hơn 10 người truy sát phảng phất đang làm một trò chơi. Nữ hài không phải phi độn cũng không phải đi nhanh, mà là lấy một loại thuấn gian di động phương thức đang thần tốc nhảy nhanh, mỗi lần chớp động hầu như so với chớp mắt nhanh hơn. Một cái hô hấp gian có thể di động vài chục lần, phía sau người truy sát tuy là tu vi bất phàm, pháp khí pháp bảo cũng là bất phàm, nhưng lại lệch đối với cô gái kia trong. Nháy mắt thiểm lược không làm sao được, có một loại bị trêu đùa khuất nhục. Hoặc thiềm bà, bản tiên nhìn ngươi có thể chạy được bao xa, cái này Vô Lượng Sơn đều là sư tổ địa bàn, nếu như ngươi nếu ngoan ngoãn đem sinh nhật bảo cương đưa lên, giáo tổ chẳng những bỏ qua ngươi, hơn nữa cho ngươi một cái hàng tinh giả. Như thế nào một người đàn ông kêu lên, cái này rừng sâu núi thẳm, ưu tính hẻo lánh, thanh âm của hắn cũng vô cùng chói tai. Trả lời hắn là một tiếng hì hì tiếng cười Vô Lượng Sơn ngũ ký nguyên lai là một ngu ngốc. Tên kia ngũ ký nam tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, chính là Vô Lượng Sơn hàng tinh giả, lúc đầu hắn là ở chỗ này dự định tinh tu, không nghĩ tới trời xui đất khiến đụng phải Hoạt Thiểm Bà Vương Định Lục, nhất lúc hưng phấn cười như hoa nở, triệu tập hơn 10 tên đệ tử sẽ vây giết. Đáng tiếc cái này địa liệt tinh nhảy nhanh thực sự là con mẹ nó ác tâm, một dạng pháp khí pháp trận căn bản không cách nào khốn dưới, cuối cùng liền biến thành một hồi mệt mỏi truy sát. Hoàn hảo cái này treo thủ sơn là tạo hóa sơn địa bàn, ngũ ký lượng nàng cũng là khốn thú một đầu. Thiếu chủ, hà tất nhiều lời nói nhảm, bản tướng xem nàng kiên trì tới khi nào. Ngũ ký bên cạnh, một ga ăn mặc trường bào, cầm trong tay màu đỏ thiết côn nữ hài nhảm chắn nói. Ánh mắt của nàng lại tựa như chim cắt minh mẫn, thân hình như lộc tiểu kiện, mấy lần đều muốn một gậy giết chết Vương Định Lục. Tỷ tỷ có thể thử nhìn một chút ta Vương Tĩnh Chi thoáng qua tiêu thất, ở giữa núi rừng làm khó tin di động. Treo thủ sơn đỉnh núi, ánh trăng bị hắc vân bao phủ, phơi bày một mảnh thê lương. Một đạo thân ảnh hiện ra. Vương Tĩnh Chi ngáp một cái, nhìn dưới vẫn còn ở truy đuổi hàng tinh giả đám người. Thực sự là đau đầu à, tới chỗ nào đều không được an bình. Không phải là cầm một quyển sách sao, sách này hay là chúng ta Tinh Tựa Nở Dê đây? Hoạt Thiểm Bà xoay cổ tay một cái, xuất hiện nhất tiền vốn sắc cuốn sách.